trong đầu vẫn còn nhớ lấy trước đó Thương Dương Hầu nói tới sự tình. Có lẽ, thần triều thật sẽ sinh ra một chút rung chuyển. Liền trước mắt, Thương Dương Hầu quốc chỉ sợ đều sẽ không quá bình. Thực lực, chỉ có thực lực mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Bởi vậy, Lôi đạo sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng cao thực lực cơ hội. Bắt đầu đi, Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Tập trung tinh thần, bắt đầu đắm chìm trong tu hành ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.